Cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Bạch Trà chưa đến huyện thành, An Cát đã đưa nàng đi dạo quanh để làm quen với nơi này và xem có cơ hội nào để kiếm thêm tiền. Cô biết rằng không có tiền thì rất khó làm việc, dù không trông cậy vào việc phát tài lớn, nhưng có tiền vẫn là điều quan trọng. An Cát đã suy nghĩ thông suốt về điều này. Cô dự định dùng một khoản tiền để mua một chiếc xe la, vì cô cảm thấy rất bất tiện khi không có xe. Sau khi chỉ mới một tháng, An Cát đã thấy rằng việc không có xe gây ra rất nhiều khó khăn. Hiện tại, khi đã có vợ, số lần đến huyện thành để bán dược liệu chắc chắn sẽ ngày càng nhiều. Mỗi lần đều phải dẫn theo Bạch Trà, cô biết nàng sẽ không đồng ý với việc lãng phí như vậy. Nhưng để Bạch Trà ở nhà một mình, An Cát không yên tâm. Nếu có vấn đề gì xảy ra, cô sẽ hối hận cả đời. Có xe la sẽ rất tiện lợi, vì vậy cô rất muốn có một chiếc để có thể mang Bạch Trà theo bất cứ đâu. Ngoài ra, nữ nhân sức lực hạn chế, việc mua sắm nhiều đồ vật và vận chuyển chúng bằng sọt sẽ rất vất vả, đặc biệt là mua lương thực. Nếu mua thiếu, sẽ không đủ ăn trong 10 ngày. Quê nhà ở chợ cách thôn một canh giờ, việc đi lại tốn thời gian và rất mệt mỏi. Hai người đi dạo quanh các cửa hàng lớn, và An Cát sẽ tranh thủ khi Bạch Trà không chú ý để mua một số đồ vật như vải, quần áo, giày dép. Cô chỉ muốn không để Bạch Trà cảm thấy thiếu thốn và không nghĩ tới việc ủy khuất nàng. Bạch Trà thấy An Cát tiếp tục mua đồ mới hiểu rằng những món đồ đó đều là để dành cho nàng. Dù Bạch Trà cảm thấy tức giận, nàng cũng không thể hiện ra ngoài và chỉ đơn giản là mặc kệ. Cô nghĩ rằng với số tiền hiện tại, An Cát không thể tiêu hết tất cả. Khi Bạch Trà nhìn thấy cửa hàng bán túi tiền, nàng cảm thấy những món đồ ở đây quá tinh xảo so với tay nghề của mình. Nàng cảm thấy xấu hổ vì kỹ năng thêu của mình không đạt yêu cầu so với những sản phẩm tinh tế ở cửa hàng. Những gì nàng có thể làm chỉ là những sản phẩm thô sơ cho người dân quê. An Cát chỉ ngừng mua sắm khi đã tiêu khoảng một nửa số tiền mang theo. Cô đã mua cho Bạch Trà áo trong, áo ngoài, giày, yếm và một nửa số vải bông. An Cát không mua vải thô, mặc dù rẻ và bền, nhưng cảm giác của nó không thoải mái bằng vải bông. Trên đường, An Cát nghe tin đồn về việc chủ quán Liên Hy Nguyệt ở Triệu Gia Tửu Lầu đang tuyển người để thu thập khúc sự, và người được chọn sẽ nhận được 5 lượng bạc. Nghe vậy, An Cát lập tức vui mừng. Cô có nhiều bài hát trong đầu và cảm thấy đây là cơ hội kiếm tiền tốt. An Cát quay sang Bạch Trà, mỉm cười và nói, "Tức phụ, cơ hội kiếm tiền đã đến. Chúng ta đi đến Triệu Gia Tửu Lầu thôi." Bạch Trà ngạc nhiên khi biết An Cát muốn kiếm tiền bằng cách này. Hai người bước vào Triệu Gia Tửu Lầu và thấy rằng nơi này đông người. Những người ở đây chủ yếu là thư sinh, với trang phục đa dạng từ mới đến cũ, cho thấy họ có gia cảnh không quá giàu có. Những thư sinh có gia cảnh tốt chỉ đến để hòa mình vào không khí náo nhiệt, còn những người có gia cảnh kém hơn thì bôn ba tìm kiếm cơ hội. Trong phòng có một vòng bàn, những thư sinh cầm bút ngồi trước bàn viết thơ ca. Nếu họ có đủ tự tin, họ có thể đưa bài thơ của mình lên sân khấu trung tâm. Tiểu nhị sẽ chuyển bài thơ hoặc khúc ca lên lầu 2 cho các chủ quán xem xét. Các chủ quán sẽ dựa vào độ khó của bài thơ để quyết định số bạc thưởng. Nói cách khác, số bạc thưởng không cố định là 5 lượng. Có thể nhiều hơn hoặc ít hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe xong quy tắc, An Cát bắt đầu nhíu mày suy nghĩ. Cô nhận ra rằng kiếm tiền không dễ như tưởng tượng. Cô đã học qua đàn tranh và ca từ khi còn nhỏ nhưng đã quên nhiều. Trong đầu cô đang tìm kiếm những từ ngữ phù hợp cho thời đại này. An Cát nghĩ rằng nếu có một câu chuyện hoàn chỉnh và sâu sắc sẽ tốt hơn. Nhưng hiện tại cô chỉ nhớ một phần hoặc điểm cao trào của các câu chuyện. An Cát quay sang Bạch Trà, mỉm cười và nói, "Nàng chờ ta chút, ta sẽ đi thử. Nếu thành công, ta sẽ mua chiếc xe la về ngay." Nói xong, cô tự tin bước về phía sân khấu trung tâm. Bạch Trà nhìn An Cát với vẻ tự tin và thong dong, cảm thấy lòng mình hơi hồi hộp. Cô chưa từng thấy An Cát như vậy trước đây. Cô nghĩ đến việc An Cát được An Đại Thúc huấn luyện và nhận ra rằng biểu hiện này có lẽ là bình thường đối với An Cát. Bạch Trà thường nghe người trong thôn nói rằng An Đại Thúc đã phá sản, chỉ còn một ít tiền mua ruộng và dành hết cho con gái. Họ cho rằng đó chẳng khác gì ném đá xuống sông. Trước đây, Bạch Trà cũng nghĩ những người đó nói đúng, nhưng khi nhìn thấy An Cát đứng trên sân khấu với vẻ lóa mắt, cô mới nhận ra rằng những lời đó không hoàn toàn đúng. có những thứ vốn đã ăn sâu vào xương tủy của một người, những thứ mà người trong thôn có thể cả đời cũng không có được. Liên Hy Nguyệt, trong nhã gian, nhìn một nữ tử bước lên sân khấu với vẻ mặt hứng thú. Đây là lần đầu tiên con nữ tử lên sân khấu trong ngày hôm nay. Linh Càng quay sang cười và nói, không biết cô nương này sẽ viết ra cái gì. Linh Càng nhướng mày, đưa một quả nho cho Liên Hy Nguyệt, sau khi nàng ăn xong thì cười nhạo nói. Chỉ cần nàng không viết quá tệ, ta đều sẽ thu. Một nữ tử dám lên sân khấu đã là điều đáng quý. Xem ra gia cảnh của cô nương này không được tốt lắm, nhưng khí chất của cô có vẻ như đã đọc nhiều sách. Chỉ không biết trình độ của cô đến đâu. Liên Hy Nguyệt thiện tâm, nếu không giúp đỡ được, nàng cũng sẽ cố gắng giúp đỡ. An Cát viết một bài ca từ cải biên từ 3 bài hát, bao gồm cả phần của Đường Tăng ở Nữ Nhi Quốc. Bài hát này được chỉnh sửa để tạo thành một bài hát có nội dung sâu sắc, mỗi câu từ đều chạm vào cảm xúc và có ý nghĩa đặc biệt. An Cát rất thích bài hát này, nên cô đã nhớ rõ. Có người nói học trung y thì việc tự viết ca từ đều không kém. Còn với An Cát, cô không biết người khác như thế nào, nhưng từ nhỏ cô đã được gia gia hun đúc và tiếp xúc với bút lông. Dần dần, cô trở nên yêu thích việc này, và mỗi lần về quê, cô còn thường xuyên viết cùng gia gia. Liên Hy Nguyệt nhìn An Cát với vẻ kinh ngạc. Bài ca từ mà An Cát viết kể một câu chuyện hoàn chỉnh với nhân vật như Đường Tăng, Nữ Nhi Quốc Vương và Phật Đà. Câu chuyện mô tả hành trình của Đường Tăng trải qua sự dụ dỗ và khảo nghiệm, cuối cùng được Phật Đà chỉ dạy và ngộ đạo, từ đó biến tình cảm với Nữ Nhi Quốc chủ thành tình yêu đối với chúng sinh và cuối cùng trở thành một cao tăng đắc đạo. Liên Hy Nguyệt cầm tờ giấy và đưa cho Linh Càng, mỉm cười. Nhìn xem, so với tưởng tượng, bài ca từ này có ý nghĩa sâu sắc. Ý nghĩa của bài ca từ đơn giản và dễ hiểu, khiến người ta dễ dàng kể lại, xứng đáng trở thành một bài ca truyền khẩu phổ biến. Linh Càng nhìn và nhướng mày, thật không thể chỉ dựa vào vẻ ngoài mà đánh giá. Không ngờ cô nương này lại có thể viết ra những ca từ có ý nghĩa như vậy. Linh Càng hạ lệnh, đi kêu cô nương đó lên đây. Nếu nàng có thể sướng ra bài hát, ta sẽ cấp 5 lượng bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, chỉ có thể 2 lượng, mặc dù ca từ có ý nghĩa, nhưng nó vẫn thiếu chiều sâu. Khi An Cát thấy tiểu nhị đến và biết mình được gọi, cô cảm thấy có hy vọng. Nghe tiểu nhị thông báo các chủ kêu mình, An Cát quay lại trấn an Bạch Trà bằng ánh mắt, rồi đi theo tiểu nhị lên lầu. Trong khi đó, các thư sinh xung quanh thì thầm bàn tán về cô, nhưng An Cát chỉ làm như không nghe thấy. Trong nhã gian, An Cát thấy có hai vị mỹ nữ với tư sắc khác nhau. Cô tò mò nhìn hai người một hồi, nhận ra họ là đồng loại thông qua những hành động thân mật giữa họ. Tuy nhiên, vì An Cát không thích sự phân biệt giai tầng rõ ràng, nên cô cảm thấy không thoải mái với cách đối xử khác biệt. Cảm giác này làm cô không hài lòng với sự phân biệt đó. Linh Càng nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên và không chút lo lắng của An Cát, khóe miệng nở một nụ cười nghiền ngẫm. Bài ca của ngươi tuy có ý nghĩa, nhưng vẫn quá đơn giản. Nếu ngươi có thể sướng ra được thì ta sẽ cho ngươi 5 lượng bạc. Nếu không, chỉ có 2 lượng. Nói xong, Linh Càng lại cầm lấy một quả nho và đưa cho Hy Nguyệt. An Cát nghe nói nếu có thể sướng ra bài ca thì sẽ nhận được 5 lượng bạc. Dù trong lòng cô không vui vì sự chênh lệch này, nhưng cô không để tiền bạc làm rối loạn mình. Cô bắt đầu sướng bài hát với giọng nói thanh thanh, thâm tình. Uyên ương song tê điệp song phi, mãn viên xuân sắc chọc người say. Chiến căng căng miệng niệm đà Phật, nữ nhi quốc chủ ý kéo dài, sợ nhất này nữ Bồ Tát đau khổ dây dưa đuổi không tiêu tan. Chỉ nguyện thiên trường địa cửu cùng ta ý chung nhân nhi khẩn tương tùy. Nhìn đôi mắt của ngươi, có quá nhiều nước mắt không ngừng. Khi bài hát kết thúc, An Cát còn phải lau khóe mắt của mình, dù không có nước mắt thực sự. Cô cảm thấy bài hát này dễ nghe và cảm động, không phải vì cô tự khen mình mà vì cảm xúc của bài hát hoàn toàn đúng chỗ. Nhìn vào bộ dạng của mỹ nữ đối diện với hốc mắt ướt át, An Cát biết rằng trình độ của mình không tồi. Tuy nhiên, vì bài hát này đã được sướng nhiều lần, nên cô đã quen với cảm giác này. Liên Hy Nguyệt nghe thấy An Cát sướng bài ca về nỗi lòng của nữ nhi quốc chủ, cảm xúc của nàng về lòng tiếc nuối và mong cầu trong bài hát rất chân thành. Tuy nhiên, khi nhìn thấy động tác của An Cát sau đó, những cảm xúc đó nhanh chóng biến mất. Cô cảm thấy cô nương này có vẻ làm phá vỡ không khí. Linh càng cũng sửng sốt trước màn biểu diễn của An Cát. Cô không biết phải biểu đạt như thế nào vì bất ngờ và ấn tượng mạnh. Cuối cùng đành phải để thuộc hạ đưa 5 lượng bạc cho An Cát. An Cát nhận bạc và vui vẻ cảm ơn, rồi lập tức quay người rời đi. Cô cảm thấy rất hào hứng vì đã kiếm được tiền. Linh Càng và Liên Hy Nguyệt nhìn nhau, có vẻ như họ lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. An Cát đi theo tiểu nhị ra ngoài và hỏi về Linh Nguyệt Các. Cô vốn tưởng rằng Linh Nguyệt Các là kỹ viện, không ngờ lại là một quán nghệ thuật tương tự như các nhà hát hiện đại, nơi bán nghệ không bán thân, khác với kỹ viện. Khi gặp Bạch Trà, An Cát kéo nàng ra ngoài và nhỏ giọng kể lại chuyện vừa xảy ra. Bạch Trà nhìn thấy An Cát kiếm được 5 lượng bạc, mắt đầy sự không tin. Cô phát hiện An Cát không chỉ biết tiêu tiền mà còn rất giỏi kiếm tiền. Không biết vì sao An Cát luôn cảm thấy có người theo dõi mình. Khi quay đầu nhìn, cô không thấy gì lạ, nhưng từ trước đến nay, An Cát tin tưởng vào trực giác của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có thể có kẻ trộm đang nhắm đến số bạc mới kiếm được, An Cát không để tâm, chỉ lo sao cho số bạc mình có thể tiêu hết. Cô nắm tay Bạch Trà và đi vào xe. Bạch Trà nhìn An Cát, thấy cô chỉ trong một thời gian ngắn đã tiêu gần 4 lượng bạc, không khỏi cảm thấy ngao ngán. Cô không hiểu sao An Cát lại không nhận ra mình đang tiêu tiền quá nhanh như vậy. Cách chương.